Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Lựu Nốt Ruồi từng nổi danh. Mặc dù không có ký kết, tuy là lên bảng sắp tới một tháng, liền muốn phía dưới bảng, các vị vẫn như thế không rời không bỏ, làm ta cảm động hết sức, cảm tạ mọi người yên lặng bỏ phiếu, cất giữ, duy trì quyển sách. Ta chỉ có thể viết ra các ngươi đại biểu, không thể liệt kê hết thảy danh tự. Cảm tạ Ngữ Nhi Bảo Bảo, bay ở huyễn tưởng bầu trời, Lão Nạp Yêu Sư Thái, Tinh Không 668 Lạc, Ca Thư Ngạo, Suốt Ca versus Nam Nhân Xấu Xí, Đen Gạo Ra, Giấc Mơ Kha 211, Bình Thành 629, Chiến Sĩ Mệt, WOP 3285, Ngút Trời Khinh Cuồng, Cưỡi Con La Đi Ba, Minh Triều Long Thiếu, Thư Hiếu 201.702 tỷ 130.007.023 60 các loại hết thầy bỏ phiếu. Cất giữ tất cả vị bằng hữu. Chợt nghe Hồ Tuyết tại ngoài phòng hô, ăn cơm trưa rồi, đang muốn cất bước đi ra. Bỗng nhiên lại gặp Long Lý chạy vào nhà tới, hưng phấn nói, lần thứ nhất ăn cơm, lần thứ nhất ăn cơm. Liễu Long An nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, khó trách hắn như thế hào hứng, đây đúng là hắn hóa thành nhân hình phía sau bữa cơm thứ nhất. Ngay sau đó cấp bách mang theo Long Lý hướng xương phòng đi đến, vừa vào phòng ăn, lập tức ngửi được cây lúa mùi thơm. Lại xem xét trên bàn, đầy bàn đều là món ngon. Đây là cái gì đồ ăn nha, thơm như vậy. Liễu Long An chỉ vào một cái miếng ngói vò nói, miếng ngói vò bên trong đồ vật hắn lớn hơn nhiều theo chỗ không thấy. Hồ Tuyết đụng tới, dùng đũa chỉ điểm, món ăn này gọi bát tiên quá hải. Đây là bào ngư, đây là hải sâm, đây là ốc khô, đây là môi cá nhám. Hết thảy có 8 loại hải sản. Thấy Liễu Long An một mặt được vòng, lại kiêu ngạo mà nói, món ăn này thế nhưng là kiếm không dễ nha, là bọn tiểu hồ ly theo phương Nam có dưới biển đây dịch truyền. Bản hồ tiên nghiên cứu vài ngày, cái này mới học được. Mùa này, những cái này hải sản, thế nhưng là chỉ có trong hoàng cung mới có thể ăn được a. Long Lý nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nói, chủ nhân, ta đói. Hắn thấy nam nhân nữ chủ nhân đều không ngồi xuống, 10 điểm không hiểu, thầm nghĩ, cái gì bát tiên quá hải, TT qua biển, trước đều dừng lại, ta cơm nước xong xuôi lại nói không được sao. Chỉ là hắn tâm linh ngụm vụng về, nghĩ ra lại nói không nên lời. Liễu Long An ôm quyền nói, Hồ Tiên nãi nãi vất vả, Liễu Mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Hồ Tuyết đầu lay động, 10 điểm đắc ý nói, dễ nói, dễ nói, Long Tiên đại lão gia có chuyện thỉnh giảng. Liễu Long An con mắt nhìn chằm chằm miếng ngói vò, nói, đây rốt cuộc theo cái nào dưới miệng nha. Hồ Tuyết mặt mày hớn hở, hì hì nói, ngươi đừng đem miếng ngói cái bình ăn thế là được. Long Lý lại nói, chủ nhân, ta đói. Liễu Long An vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử ngốc, thật sự là quỷ chết đói thác sinh, đói bụng còn không tranh thủ thời gian ăn a. Ngay sau đó ba người ngồi xuống, Long Lý bắt trước Liễu tại hai người, cũng dùng tay cầm đến đũa, chỉ là vừa mới tập luyện, đũa rơi xuống đất nhiều lần, cái này mới dần dần cầm chắc. Cũng may xem như địa tiên, tự nhiên khéo tay, rất nhanh liền quen thuộc trôi chảy. Lần thứ nhất ăn được nhân gian đồ ăn, Long Lý tay cùng miệng đâu còn ngừng đến xuống. Ánh mắt trên bàn bay tới lướt tới, phía dưới đũa lại hung ác vừa chuẩn. Một bàn đồ ăn lớn hơn nhiều bị hắn gió cuốn mây tan. Hồ Tuyết nhìn Liễu Long An, ngơ ngác nói, chúng ta không phải để hắn ăn chết không thể. Liễu Long An vừa ăn vừa nói, nếu như thuận tiện, Hồ Tiên nãi nãi đem cái kia biển lớn chuyển tới đi. Hồ Tuyết cười nói, thèm chết ngươi nguy cấp, lại nhìn sang Long Lý, nói, các ngươi thích ăn hải sản lời nói, quay đầu ta lại dùng, ngàn dặm đưa tin, chơi điểm tới. Sau cơm trưa, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì bị Long Lý đánh cho thổ huyết, Liễu Long An dựa theo Triệu Đại Xuyên dạy qua pháp môn, đưa tới một chút gà rừng, dùng máu gà vì chính mình bồi bổ huyết dịch. Đương thời bầy rắn sợ đã ngủ đông, vẫn không khai hô bọn chúng cho thỏa đáng, lại đem Hồ Tuyết gọi vào trong phòng, ép nàng uống xong một ly máu gà. Tại Hiếu Vương mộ cùng Long Lý đánh nhau thời gian, Hồ Tuyết cũng bị đánh bay thổ huyết, bởi vì không đành lòng uống đồng loại máu, nàng đành phải nhẫn nhịn. Liễu Long An gặp nàng thân thể lơ mơ, bởi vậy đốc thúc lấy nàng bồi bổ một chút, bù đắp huyết dịch. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết tất cả trong phòng ngồi xếp bằng thổ nạp, tu luyện nội công. Khi đêm đến, Trắng Vân tự hòa thượng tụ hội mới vừa vặn tan cuộc, chí không được an bài đến liêu phòng nghỉ ngơi. Liễu Long An cấp bách mang lên rồng tại hai người, tiến về Trắng Vân tự. Trong chùa, hòa thượng đem bọn hắn dẫn vào chí không gian phòng. Mấy người gặp một lần, hết sức thân mật, chí không cười nói, ánh mắt ngươi thật là nhạy bén, đi trên đường đều có thể nhìn ra là ta. Lại nói, chí minh trụ trì thế nhưng là 10 điểm nhớ ngươi, thường thường nhắc lên ngươi tới, hy vọng ngươi rảnh rỗi trở về đi xem một chút. Liễu Long An nói, nhất định, nhất định, lập tức đem chính mình muốn đi trước xong phong sơn sự tình. Hướng chí không nói một lần, nói, mời chí không pháp sư sau khi trở về, mang ta hướng trụ trì chào hỏi. Chí không nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thần kỳ như thế ra thế. Hy vọng ngươi nhanh chóng cứu ra mẫu thân ngươi. Ta hôm nay tới đây, là đại biểu chí minh trụ trì, gia nhập Trắng Vân tự hội nghị. Hôm nay tại Đại Hùng Bảo Điện ngồi một ngày, ngày mai còn muốn gia nhập pháp hội, tới một chuyến không dễ dàng, chỉ sợ còn muốn ở lại cái 5 ngày 7 ngày. Liễu Long An nói, Hồng Mai tự cách nơi này chính là không gần. Chí không nói, trước mắt Trắng Vân tự nghiễm nhiên chính là tất cả tự lãnh tụ. Kiệt Lương Đại Sư thì là hòa thượng bên trong người đứng đầu. Kiệt Lương Đại Sư cho gọi, tất cả tự viện đều sẽ không cự tuyệt. Ta Hồng Mai tự mặc dù xa, cũng là từ chối thì bất kính. Liễu Long An nói, Kiệt Lương Đại Sư pháp lực rất cao thâm sao? Chí không gật gật đầu, cười nói đến, hai người các ngươi thế nhưng là sâu xa rất sâu. Liễu Long An sững sờ, nói, chúng ta cũng không nhận ra a. Chí không nói, ngươi cũng không nhận ra hắn, nhưng Lựu Tử Hòa Thượng thế nhưng là cùng hắn rất quen. Nghe nói 70, 80 năm trước, Lựu Tử Hòa Thượng cùng Kiệt Lương Đại Sư nổi danh, hai người đều làm ra qua kinh thiên động địa đại công đức. Nguyên cớ, tăng nhân giới có, phía nam xanh nốt ruồi, phía bắc nhọt, thanh danh tốt đẹp. Liễu Long An nhớ tới, Kiệt Lương hai hàng lông mày ở giữa, chính xác có một khỏa to bằng hạt đậu xanh nốt ruồi. Chí không lại nói, Kiệt Lương Đại Sư năm nay đã hơn 130 tuổi. Bị tăng nhân giới xưng là thần tăng. Năm nay, Trắng Vân tự nhiên pháp sư mất tích. Kiệt Lương Đại Sư một mực canh cánh trong lòng, không nghĩ tới lại có người dám đánh Trắng Vân tự chủ ý. Bất quá, tự nhiên pháp sư mất tích, không phải tại trong chùa, mà là bị người ta dẫn tới bên ngoài chùa. Nguyên cớ Kiệt Lương Đại Sư cũng không thể tránh được. Nghe chí không nói chuyện, tại Liễu Long An trong suy nghĩ, Kiệt Lương hình tượng lập tức trở nên cao to. Nguyên lai coi là, chỉ là nhiều là niệm kinh, có thể nhập định hòa thượng, không nghĩ tới vẫn là công lao Rikumu sâu tu hành giả. Đồng thời, lại đối Kiệt Lương rất cảm thấy nhiệt tình, chính mình là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, mà Kiệt Lương từng cùng Lựu Tử Hòa Thượng nổi danh, chí không nói, chỉ là không khéo, Kiệt Lương Đại Sư có chuyện, cái này mấy ngày loại trừ chuyên tới gia nhập hội nghị. đám người còn lại hết thảy không thấy. Nếu như Chí Minh trụ trì ở chỗ này, có lẽ còn có thể. Thân phận ta quá thấp, tuy là ngươi là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, chỉ sợ cũng khó có thể giới thiệu ngươi tiếp kiến đến hắn. Liễu Long An nói, cảm tạ Chí Không Pháp Sư, như nếu có duyên, sau này luôn có gặp mặt cơ hội. Lại nói một hồi, Liễu Long An đám người liền hướng Chí Không cáo từ, trở lại chính mình đại viện. Hồ Tuyết lại vì mọi người làm cơm tối. Ăn cơm xong, Hồ Tuyết nhìn xem thời điểm còn sớm, liền thúc giục Liễu Long An cùng Long Lý chạy đi. Mọi người lại chạy không đến hai canh giờ, mới tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, đem đại viện đưa tới nghỉ ngơi. Như thế vừa đi vừa nghỉ, dần dần đi ra Hà Nam địa giới, đi vào An Huy Nhữ Ninh Phủ Dĩnh Châu cảnh nội. Thời gian giữa trưa, ba người đến Dĩnh Châu thành bên trong, chỉ thấy trong thành ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, phi thường náo nhiệt. Liễu Long An nhìn qua lên trước mắt một tòa ba tầng lầu tiệm cơm, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nói, đã lớn như vậy, liền không có tại như vậy khi phái hiệu ăn bên trong ăn cơm xong. Khi còn bé, theo lão cha tại đại đô thành bên trong trộn lẫn, so cái này đại hiệu ăn, đều gặp rất nhiều, chỉ là đặc biệt xấu hổ, cho tới bây giờ cũng không tiến vào qua. Hồ Tuyết nói, Hồ Tiên nãi nãi có là bạc, chỉ cần Long Tiên đại lão gia cao hứng, muốn ở đâu ăn, ta ngay tại cái nào ăn. Liễu Long An nhìn nàng, trên mặt nhất thời ngưỡng mộ tình, học các hòa thượng bộ dáng, chắp tay trước ngực nói, thiện tai, thiện tai, lão nạp coi là chỗ này liền rất tốt. Long Lý nói, chủ nhân nói tốt chính là tốt, thực ra ở đâu đều tốt. Trong mắt hắn, chỉ cần có thể ăn được khói lửa nhân gian, đó chính là hảo sơn hảo thủy hảo địa phương. Hắn lúc này mới vừa ngụm thuận, thường thường bỗng nhiên toát ra vài câu hài tử lời nói. Hồ Tuyết quan sát một lần Liễu Long An, lại nhìn xem trên người mình, gật đầu nói, chúng ta ăn mặc tuy là không giống nhà giàu lão gia thái thái, cũng coi như mà đến người ta công tử tiểu thư. Nàng hướng hiệu ăn cửa ra vào dương lên hàm, nói, Long Tiên đại lão gia, mời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,